Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543, ném tiền. Hồ Văn ba bên kia suy nghĩ kỹ một hồi, mới mang theo giọng năn nỉ nói ra. Biên gia, biên phụ, ngài liền đem châu Phi cái chủng loại kia gỗ trinh nam lại cho ta 80 viên. Không đối lại cho ta 100 khỏa. Ta chấp nhận lấy liền có thể chống đến một tuần sau. Ngài bên này nếu là trực tiếp đứt mất, ta trong lúc nhất thời đi đâu tìm thay thế đi. Ngài biết năm nay vật liệu gỗ trên thị trường cấp cao vật liệu đều tăng thành dạng gì à? Khoan hãy nói, Biên Thụy thật đúng là biết. Bởi vì Biên Thụy bên này dù sao muốn vào khẩu một nhóm vật liệu. Mặc dù ít nhưng là giá tiền này vẫn là hiểu rõ một chút. Vì cái gì cấp cao vật liệu dâng lên, còn không phải đại gia sinh hoạt trình độ đều cao. Trước kia bậc cha chú lúc còn trẻ có bàn lớn dùng đến cũng không tệ rồi. Ai còn sẽ chọn a? Hiện tại người ở nhà cỗ sử dụng thượng càng ngày càng yêu cầu nhiều hơn. Yêu cầu trừ thuần mộc, còn muốn cầu dùng bảo vệ môi trường sơn loại hình. Về phần dạng gì yêu cầu liền phải nhìn ngươi móc bao nhiêu tiền. Ngươi yên tâm đi, ta bên này chúng ta năm ngoái đã nói xong giá bao nhiêu. Năm nay vẫn là giá bao nhiêu, nếu là sang năm lại tăng, vậy ta đây Biên liền phải tăng, Biên Thụy cười nói. Ta biết, ta cái này trong lòng nhớ kỹ đâu, sang năm chỉ cần tăng vậy chúng ta liền tăng, nếu là ngã chúng ta vẫn là bảo trì cái này giá cả. Ngài đủ ý tứ ta bên này cũng không thể như xe bị tuột xích. Chấm ngoặc kép, hiện tại Hồ Văn Ba cảm thấy Biên Thụy chính là ông trời đưa cho mình trợ lực. Làm ăn còn có chú ý như thế người. Theo lý thuyết không theo hợp đồng đến bồi mất tiền đều có thể kiếm về. Biên Thụy bên này thế mà không có yêu cầu tăng giá. Vẫn là án lấy nguyên hợp đồng làm việc. Hồ Văn Ba cũng không cảm thấy Biên Thụy ngốc, mà là cảm thấy người này đại khí, tài giỏi chuyện lớn. Hắn nhưng không biết Biên Thụy chính là cảm thấy hiện tại tiền đủ sai. Không cần thiết lại tại chuyện này cùng hắn dây dưa. Mà lại Biên Thụy trong lòng từ đầu đến cuối có một cái tin chữ. Hiện tại trên thương trường nhưng không có cái chữ này. Trong lòng có cái chữ này đều bị làm nằm xuống. Về phần trên thị trường tuyên truyền những cái này người. Ngài nhìn xem liền tốt. Cầu thí suối quẩy sự tình cũng không có bớt làm. Ngươi nếu là tin tưởng những cái kia tự chuyện, còn có mỗ mỗ truyền, vậy cũng được, sống chí ít đơn thuần một chút, không phải sao? Được rồi, ta ứng ngươi, chờ hai ngày ngươi đi chỉ huyện kho hàng nói đi, Biên Thụy nói. Được rồi, đúng, ngươi chuẩn bị đem gia công nhà máy thiết lập tại chỗ nào? Hồ Văn Ba hỏi một tiếng, Biên Thụy nói, chỉ huyện à. Không riêng gì gia công nhà máy về sau chúng ta bên này vật liệu gỗ cũng theo trì huyện qua. Mặt khác mấy huyện trong vật liệu gỗ trận lần này tất cả đều rút lui. Tại trì huyện xây một cái, sau đó Lâm An tỉnh bên kia một cái. Có hai cái này là đủ rồi. Đây không phải là gia hương ngươi một cái vật liệu gỗ đứng cũng không có. Hồ Văn Ba hỏi, Biên Thụy nói. Nửa tháng cha ta 4-5 lần sổ sách, nhà này hương cũng không đáng đến ta ở phía trên ném tiền. Ngươi cũng đừng quên, ngươi nuôi bò trận còn tại a. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, ngươi nói là vạn nhất có người cho ta nuôi bò trận làm khó dễ ta làm sao bây giờ đúng không? Biên Thụy cười hỏi, làm ăn không thể như thế đưa khí, nếu là đều cái này tính tình cái kia còn làm cái gì sinh ý a? Người bên này đề nghị của ta là chậm rãi cấu kết. Đem sự tình nói ra. Nên trả giá cái gì liền trả giá cái gì đây mới là chính đồ mà. Hồ Văn Ba nghe xong. Cái này về sau kho hàng xây không phải tới gần. Còn xa. Thế là liền há miệng khuyên. Xa một dặm cũng chính là nhiều một dặm chi phí. Hồ Văn Ba là nhất định phải nhắc nhở một chút Biên Thụy. Biên Thụy nghe cười nói, như lời ngươi nói cái kia chính đồ ta không làm được. Ta ý nghĩ chính là ta xách vở phần phần làm ăn. một phân tiền thuế không ít giao. Ngươi liền không thể như thế tìm ta gây phiền phức. Hiện tại cũng thời đại nào, ôm quan bản vị thái độ ra cũng không hầu hạ. Nếu là nuôi bò trận không mở nổi, ta liền trực tiếp bên ngoài mua nông trường đi, ra tiền ra làm chủ. Ngươi, ai, được rồi, ta cũng không khuyên giải ngươi. Chỉ là ngươi cái này tại chi phí là cao hơn. Bên này thêm ra đến hơn 100 cây số đâu, Hồ Văn Ba bên kia liền không nói được cái gì. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu là Biên Thụy không phải như vậy tính cách, phía bên mình chỗ nào có thể có chuyện tốt như vậy. Lấy năm ngoái giá cả cầm tới năm nay vật liệu gỗ, Biên Thụy nói ra, cũng sẽ không cao bao nhiêu. Về sau bên kia đều là phương liệu, vậy cũng không cần đi vận chuyển đường bộ. Ngươi quên bên kia thế nhưng là có kênh đào, đến lúc đó trực tiếp dùng thuyền vận, đến lâm thời bên kia lên bờ, lại đến ngươi bên kia chi phí không riêng gì không có tăng cái gì, còn có chút hạ. Năm nay cái này cao tốc là đi không nổi từ. À, vậy dạng này khá tốt. Nếu không như vậy đi, ngươi là làm nghề này lão người làm, biết dạng gì máy móc tốt, giúp ta mua một nhóm. Biên Thụy nói, nhập khẩu nếu không phải Nhật Bản chính là nước Đức. Tương đối mà nói ta đề cử Nhật Bản, đầu tiên là so nước Đức hơi rẻ. Thứ hai đâu nói thật, hiện tại nước Đức công nghệ cũng liền như thế. Chấm ngoặc kép, loại này sơ cấp liền không có trong nước có thể chọn. Biên Thụy hỏi, trong nước tự nhiên có. Bất quá ngươi nếu là nghĩ bán vậy liền không đáng giá bao nhiêu tiền. Không bằng Nhật Bản máy móc tại hai tay trên thị trường được hoan nghênh, Hồ Văn Ba nói. Biên Thụy cũng biết đừng nhìn một số người tại trên mạng thổi. Kỳ thật chúng ta hiện ra cỗ máy nghiệp còn kém không thế giới đứng đầu trình độ có nhất định. Khoảng cách, đây là khách khắc sự thật. Không thể bởi vì ngươi bên này cái gọi là ái quốc liền đem chuyện này cho xóa đi. Nói cỗ máy không bằng người khác liền không ái quốc. Vậy cái này xử sự liền không khách quan. Tự này là không được. Biên Thụy bên này làm sao không biết nghề này tình. Nhưng là hắn bên này chỉ là làm sơ gia công. Dạng này cỗ máy mua trong nước liền đủ. Không cần thiết toàn dùng nước ngoài. Biên Thụy ý nghĩ chính là có thể sử dụng trong nước, tận lực dùng trong nước. Cho dù là hơi kém một chút cũng được. Thực tế là cần cái kia lại dùng nước ngoài. Ngươi giới thiệu một nhà trong nước tốt sản phẩm. Muốn cái gì cơ rầm dĩ ngươi cũng biết. Giúp ta làm cái tờ đơn cái gì. Chấm ngoặc kép, Hồ Văn Ba nghe xong lập tức đáp ứng xuống. Hắn nơi nào sẽ không đáp ứng. Biên Thụy bên này tương đương với cầm hắn bảy tấc, nếu là không có Biên Thụy hắn vài phút bị đánh về nguyên hình. Thậm chí hắn liền tiền hoa hồng cũng sẽ không cầm. Việc này ngươi yên tâm, bất quá ngươi bên này chuẩn bị làm cái bao lớn quy mô. Biên Thụy nói một con số, bên kia Hồ Văn Ba coi như xong một cái, cho cái thấp nhất cơ rầm rĩ số lượng. Biên Thụy nghe xong mới hơn 6 triệu. Thế là nói ra, vậy liền nhiều thêm một điểm, máy móc làm lại lớn một điểm, lớn một chút có khí thế mà. Hồ Văn Ba trực tiếp ngây ngẩn cả người, biên ca biên đại gia, người biết có thể xử lý 40cm đường kính máy móc, cùng có thể xử lý 60cm máy móc giá cả kém hơn bao nhiêu? Có thể kém bao nhiêu? Hai cái đủ à? Biên Thụy hỏi, không đủ. Vậy liền bốn cái thực tế không được ngân hàng vay ra một cái số nguyên đến. Biên Thụy nói, biên gia, người lợi hại, bốn cái liền đủ xử lý ngài lớn nhất vật liệu. Ngươi cho rằng ta đưa cho ngươi chính là lớn nhất vật liệu à nha? Thật kính 2 mét vân sam ngươi hoặc là. Biên Thụy khơi dậy Hồ Văn Ba. Ai biết Hồ Văn Ba nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Có bao nhiêu? Ngươi muốn bao nhiêu? Biên Thụy hỏi. Hồ Văn Ba nói, ta muốn đem trong xưởng gỗ thông đổi thành vân sam. Đương nhiên giá cả nếu là tiện nghi hơn một điểm thì tốt hơn. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Như vậy đi lúc đầu giá cả chờ lấy gia công nhà máy mở ra. mỗi tháng ta cho ngươi 7.000 phương, Biên Thụy nói. Cho thêm một điểm, thứ này dùng nhiều ván giường tử cái gì đều muốn dùng nó. Mỗi tháng 2 vạn phương, Hồ Văn Ba vui vẻ, nhiều không có. Trừ phi ngươi không muốn khác, Biên Thụy cười nói. Hồ Văn Ba nghe xong lập tức liền không cần Vân Sam. Động cái khác cái nào chủng loại lão hồ đều không nỡ. Không riêng gì lão hồ lợi nhuận nó cũng không nỡ a. Hai người bên này thương lượng một chút, liền cúp điện thoại. Ngày thứ hai Hồ Văn Ba liền đem máy móc sự tình cho Biên Thụy liên hệ thỏa đáng. Bên kia sản xuất xưởng nghe xong muốn mấy cái đếm được hóa. Lập tức liền có nghiệp vụ viên trực tiếp tới. Biên Thụy cũng không có hẹn trong nhà, mà là hẹn tại Trì huyện. Bởi vì Biên Thụy cũng muốn đi nhìn sân bãi, mà lại bên kia người của chính phủ cũng nhiều lần nghe ngóng Biên Thụy lúc nào tới. Cứ như vậy dạng, Biên Thụy liền đem bên này gặp mặt địa phương cho an bài xuống tới. Kỳ thật cũng không có gì tốt an bài. Biên Thụy đối với nhà này cho giá cả cũng coi là hài lòng. Là không bằng xưởng nhỏ, nhưng là Biên Thụy dám dùng xưởng nhỏ đồ vật nha. Máy móc thứ này Biên Thụy cũng không muốn ở trên đây tiết kiệm tiền. Bởi vì cái này dính đến nhân viên an toàn, mà lại xưởng nhỏ nói mình máy móc là tự động hóa, Biên Thụy cũng không dám tin tưởng a. Kỳ thật lần này gặp mặt chính là ký hợp đồng, sau đó đánh dự chi khoản, ngồi tại Mercedes lên, Biên Thụy nhìn qua hai bên đường, hỏi trước mặt lái xe, Mã sư phó, nhanh đến hay chưa? Lập tức tới ngay, còn có 7-8 cây số chúng ta liền có thể cùng Hồ lão bản bọn hắn hội hợp, Mã sư phó nói. Mã sư phó cũng không phải Biên Thụy lái xe, mà là nghỉ ngơi thôn lái xe. Biên Thụy ngồi đại bôn trì cũng là nghỉ ngơi thôn dùng để tiếp đãi khách nhân. Cái này chạy phạm cũng không phải bình thường chạy phạm, mà là lao vụt Maybach. Nguyên bản Biên Thụy là không muốn làm tràng diện lớn như vậy. Nhưng là Chu chính bên kia nói, người ta huyện trưởng nghênh đến huyện giới, ngươi mở phá toa hóa như cái bộ dáng gì. Biên Thụy nghĩ cũng phải, ta không thể cầm cán bộ không làm cạn bộ a. Thế là liền khiêm tốn tiếp nhận Chu chính đề nghị, để Mã sư phó lái xe hơi cho mình làm tạm thời lái xe. Nghe được đã nhanh đến, Biên Thụy liền đàng hoàng ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Hồ Văn Ba tại sao lại muốn tới? Đó là bởi vì hãng này nói trắng ra là chính là phối hắn bộ. Hắn làm sao có thể không đến? Không riêng gì mình tới, còn tiện thể lấy đem máy móc nhà máy nghiệp vụ viên cũng cùng nhau mang đến. Không thể không nói, Biên Thụy hiện tại có chút ít hưởng thụ. Người ta cái ghế này thật so với hắn xe dễ chịu nhiều lắm. Nếu là Chu chính ở bên cạnh nhất định oán Biên Thụy. Ta cái này hơn mấy trăm vạn xe nếu là so ra kém ngươi cái kia mấy chục vạn dễ chịu. Vậy ta trước nó làm cái gì? Tóm lại, Biên Thụy cảm thấy xe này không sai, lần sau dạng này đường dài liền dùng nó, dùng về dùng, người trông cậy vào Biên Thụy mua hắn có thể không nỡ. Bởi vì hắn một năm đều không nhất định dùng tới một lần. Mua dạng này xe hắn cảm thấy lãng phí, mấu chốt là nghỉ ngơi thôn có thể mượn đến, hắn cần gì phải mua đâu. Thoáng qua ở giữa đến giao lộ, Biên Thụy phát hiện Hồ Văn Ba bên này mang theo 2 chiếc xe đang đứng tại ven đường. Huy, đuổi theo, Biên Thụy lên tiếng chào. Hồ Văn Ba xem xét, lập tức cùng bên người lái xe nói ra. Các người đi theo, ta ngồi xe kia đi. Mang theo chạy chậm đi tới Biên Thụy xe bên cạnh, đưa tay kéo ra cửa xe, trực tiếp chui vào. Khá lắm, Maybach đều lái, Chu chính đạo. Chính ngươi cũng không phải xe sang trọng a. Biên Thụy nói một câu. Ta cái kia bao nhiêu tiền? Ngươi đây là bao nhiêu tiền? Muốn ra hỏa coi như không tệ, Hồ Văn Ba nói. Biên Thụy không muốn nghiên cứu xe, bởi vì xe này cũng không phải hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.